Audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu, tác giả Thánh Yêu, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình tốt hơn. Tập 55, chương 179, Dạ Khúc, phần 8, chụp hình cưới. Mạch Xanh Tiêu tắm rửa xong thì đã nằm dài trên giường, cả người mệt mỏi rã rời, không muốn động tay động chân gì nữa. Đầu cô nặng trĩu đè lên gối, muốn ngủ, ngay cả khi nào Duật Tôn leo lên giường cũng không biết. Anh ngược lại chồm lên người cô, lồng ngực to lớn hữu lực hầu như đem Xanh Tiêu áp vào giường lớn. Cô bị giật mình, anh nặng quá. Duật Tôn giữ chặt lấy tay của cô. Xanh Tiêu, hay là chúng ta sinh thêm một đứa con nữa được không? Mạch Xanh Tiêu có chút dao động. Không phải là sau khi sinh mổ thì 2 năm sau mới có thể sinh tiếp sao? Hiện tại còn sớm mà. Em cho rằng có con thì chỉ cần em nghĩ đến là có thể mang thai à? Cánh môi lương bạc của người đàn ông ghé vào tai của Xanh Tiêu. Anh không thể đảm bảo mỗi lần đều trúng mục tiêu. Hơi thở nóng rực của anh quay lại cần cổ nhẵn mịn của Mạch Xanh Tiêu, lại thêm không ít mờ ám. Xanh Tiêu muốn đẩy anh ra. Anh đang đè chết em. Có làm hay không? Mệt quá. Mỗi lần đều là em hưởng thụ, anh lần này cũng không để cho em vất vả. Ngoan, nằm thật thoải mái để anh hầu hạ em. Khả năng chuyện lần trước ở vùng núi thực đã bắt anh chịu đựng đến hỏng. Mạch Xanh Tiêu nhớ lại chiếc giường cây, nhịn không được mà cười trộm thành tiếng. Em cười cái gì? Người đàn ông theo lưng của cô hôn lên cổ. Mạch Xanh Tiêu sợ nhột liền co hai vai. Anh lần trước bị té một cái, em cho rằng vụ đó vẫn còn di chứng đây. Tiếng nói của Duật Tôn mơ hồ. Cô cố chấp mà hôn cổ của cô. Di chứng gì chứ? Mạch Xanh Tiêu hai tay dứt khoát chống đỡ trước ngực. Cô sau khi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng mới nói. Anh có sợ giường trong nhà cũng sẽ đột nhiên bị sập như vậy không? Gương mặt tuấn tú đầy dục vọng của Duật Tôn nâng lên, giờ mới hiểu được ý của cô. Khóe miệng Xanh Tiêu chứa ý cười. Cái người đàn ông này sợ là chưa bao giờ thất thế như vậy có phải hay không? Cô còn nhớ rõ là lúc anh bị ngã xuống mặt đất, y phục trên người sớm đã cởi một chút rồi. Một lời nhắc nhở này của cô cũng không ngại anh vì thế mà có bóng ma trong lòng. Bàn tay Duật Tôn vuốt qua mặt Xanh Tiêu. Vậy thì chúng ta thử xem cái giường này có vững chắc hay không. Là anh có ý gì? Đêm nay đổi lại động tác có độ khó cao, dùng sức thử xem. Mạch Xanh Tiêu nằm ở trước ngực người đàn ông, toàn thân thậm chí cả mỗi tế bào đều giống như bị sức nặng hung hăng nghiền qua. Cô sau trận mưa gió này mới khắc sâu được hàm nghĩa của 4 chữ tự làm tự chịu rất rõ ràng. Di Hà ở bên ngoài gọi cửa 2 lần, người bên trong không có ý tứ muốn rời khỏi giường chút nào. Di Hà trở lại lầu dưới, lão gia đang cho Bôn Bôn ăn cháo. Chúng nó còn không ra khỏi giường sao? Di Hà lắc đầu. Chắc là vội vã chuyện sinh nhật của Bôn Bôn nên mệt nhọc ạ, để cho bọn họ ngủ nhiều một chút. Nghỉ ngơi được vài ngày lại bận rộn chuyện chụp hình cưới. Lúc Duật Tôn mang Xanh Tiêu ra khỏi cửa, chỉ nói với lão gia là đi có việc, chứ không nói là đi chụp hình. Người ở thế hệ trước đều có quy củ, huống chi chuyện này của trước kia cũng không muốn trước mặt ông nội nói ra. Quay chụp hết nội cảnh, có xe riêng đưa đón bọn họ đến nơi chụp ngoại cảnh. Mạch Xanh Tiêu đến đó mới biết được Duật Tôn đã bao trọn gói, cả khu ngoại cảnh hôm nay chỉ mở cửa vì bọn họ. Thợ trang điểm ở dưới ô che nắng trang điểm cho Xanh Tiêu. Lễ phục trên người cô sáng nay mới được chuyển từ Paris đến bằng máy bay. Trên ngực áo được thiết kế đường xẻ ở giữa, có thể nhìn thấy khe ngực của cô như ẩn như hiện. Duật Tôn lấy nước mắt mỹ nhân ngư đeo lên cổ cho cô. Anh cúi xuống từ trong gương tường tận xem xét trang dung của Mạch Xanh Tiêu. Có mệt không? Tốt lắm. Xanh Tiêu không quen gắn lông mi giả, bây giờ mí mắt nặng trĩu, muốn ngước lên cũng không nổi. Nếu mệt chúng ta có thể chia ra chụp trong 2 ngày. Không cần. Duật Tôn dìu Mạch Xanh Tiêu đứng lên, Chân cô mang giày cao gót khảm kim cương. Xanh Tiêu nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, thần thái anh sáng ngời, tinh thần vui vẻ, cùng với lần đầu tiên chụp hình thì trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau. Khi đó chụp hình cưới chỉ có thể hình dung là bằng mặt nhưng không có bằng lòng. Mạch Xanh Tiêu cong lên cánh môi, gót chân bị mài đến đau, nhưng dù có mệt mỏi khổ cực thì cô đều cam tâm tình nguyện chịu đựng. Cô thích cái cảm giác hạnh phúc như thế này. Quay chụp hết một phần ngoại cảnh, Xanh Tiêu ngồi kề bên Duật Tôn trên ván gỗ ven hồ. Cô cởi giày rồi đặt ở bên cạnh anh. Với bộ dáng này, không muốn đến nhà hàng ăn cơm nên cho Duật Tôn cho người đưa cơm tới hiện trường. Xanh Tiêu bởi vì đeo bao tay nên không thể cầm được đũa. Cô hé miệng, được Duật Tôn đút thức ăn vào trong miệng. Xanh Tiêu thích ý, đá đá đôi chân mảnh khảnh, váy cưới trắng nõn trải rộng trên mặt đất. Cô nâng tay phải, nhìn thấy vết thương ở cổ tay. Ánh mắt cô hơi ngừng lại, vết sẹo gần kề, rất nhanh lại đưa tầm mắt đi nơi khác. Đàn không được piano, cũng không cần lo lắng. Cô có hai người yêu nhất đời là ông xã và Bôn Bôn. Huống chi, cô muốn nghe bản nhạc nào thì Duật Tôn cũng có thể vì cô mà đàn lên. Đến khi nào ngứa tay, Duật Tôn còn có thể là bàn tay kia của cô. Nào, mở miệng ra. Cô quay đầu lại, ngoan ngoãn hé miệng. Ăn cơm vào có hương vị thật ngọt ngào. Ăn cơm xong, còn có thời gian nghỉ ngơi một lát. Duật Tôn không nói bắt đầu thì ai cũng không dám đi đến quấy rầy. Cánh tay ôm ở eo của Xanh Tiêu hơi dùng sức một chút, liền nâng cô lên tới trên người mình. Làn váy cũng đủ rộng mà che lại cảnh tượng bên dưới, cùng với những thứ mờ ám kia. Mạch Xanh Tiêu bị buộc giang chân ở trên đùi Duật Tôn, sau lưng chính là cảnh hồ xinh đẹp. Hai tay Xanh Tiêu đành phải ôm chặt cổ của anh. Duật Tôn duỗi tay vào trong áo cưới, đầu ngón tay quen thuộc nhẹ khiêu khích. Mạch Xanh Tiêu chỉ cảm thấy trước ngực được buông lỏng, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đầu người đàn ông đã đi trước một bước, vùi đến trước ngực cô. Áo cưới được thiết kế gợi cảm, phía trước để lộ làn da. Ngực cô vốn được áo ngực nâng căng đầy, kể từ lúc này dĩ nhiên sẽ lộ cảnh xuân vô hạn. Mạch Xanh Tiêu cảm giác được người đàn ông kín đáo hôn, mang theo hơi nóng và ẩm ướt lan tràn tại ngực cô. Một hồi cảm giác còn lan đến cả toàn thân. Cô khép chân lại. Đừng. Duật Tôn kéo tay phải của cô ra, bàn tay trái của mình cùng cô đang chặt 10 ngón. Mồ hôi trắng mịn thẩm thấu vào lòng bàn tay của cả hai. Duật Tôn không có làm thêm động tác tiếp theo. Anh ngẩng đầu, tay kia đè đầu của Xanh Tiêu xuống, cùng cô kịch liệt mà ôm hôn. Mãi dây dưa khiến cho hô hấp của cả hai càng ngày càng gấp. Duật Tôn ôm eo của cô, lùi về phía sau một chút. Anh ngả lưng nằm trên sàn gỗ, cả người Xanh Tiêu áp lại trên người anh. Bàn tay trên lưng cô mà vuốt phẳng, dần dần lại đưa đến bên hông, không đếm xỉa tới việc muốn thu tay lại. Nhiếp ảnh gia đi đến, vừa nhìn thấy cảnh này đã vội vàng rời đi. Ôm hôn lưu luyến, thiếu chút nữa bị chết ngạt giữa lúc hôn ở đây. Xanh Tiêu nằm dựa trên vai của Duật Tôn, lồng ngực vì thiếu dưỡng khí nên bây giờ đang tỉ mỉ thở phì phò. Ngón tay cái của Duật Tôn đang vuốt ve cánh môi trái tim bị sưng đỏ của Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, anh thấy em một cái liền muốn em một lần. Mạch Xanh Tiêu vuốt ve tay của anh. Duật Tôn cười giúp cô cài lại áo ngực. Anh ôm Xanh Tiêu ngồi dậy. Chụp hình đi, nếu không đợi lát nữa thì trời sẽ tối mất. Mạch Xanh Tiêu ngồi lại trước gương, thợ trang điểm đang giúp cô trang điểm lại. Duật Tôn nhấp nhẹ miếng trà lạnh. Anh để cái ly xuống. Để ta. Anh từ trong tay thợ trang điểm nhận lấy lọ son nước. Anh giúp em trang điểm. Không ít người đều súng ở lại bên cạnh. Mạch Xanh Tiêu ngượng ngùng. Anh biết làm sao? Không biết. Nhiều cô gái trẻ ghé vào bên cạnh để ngắm nhìn. Duật phu nhân, người thực là hạnh phúc. Mạch Xanh Tiêu mặt đỏ bừng lên. Cô thấy Duật Tôn đang chú ý nghe thợ trang điểm hướng dẫn, động tác nghiêm túc, cẩn thận đi đến. Xanh Tiêu rũ mi mắt, nhìn người đàn ông đang dịu dàng tô son cho cô. Kiểu ấm áp tỉ mỉ như thế này cũng làm trong lòng cô dâng lên xúc động. Hôm nay, trong khoảnh khắc này là bọn họ đã bỏ lỡ sau vài năm mới có lại lần nữa. Mất đi rồi mới biết quý trọng, nhưng khó khăn nhất chính là có thể yêu thêm một lần. Dù sao Duật Tôn cũng là lần đầu tiên làm người trang điểm. Tô son nước khó tránh khỏi việc tô không đều. Nhìn thấy khóe miệng của Xanh Tiêu bị lép ra, anh lấy bông vải trang điểm để sát vào, cẩn thận lau đi cho cô. Mạch Xanh Tiêu nghe được tiếng hít thở trầm ổn mà hữu lực của người đàn ông, Cô vội khẽ nhắm lại đôi mi, một lúc lâu sau mới nghe được tiếng của Duật Tôn. Được rồi. Xanh Tiếu lúc này mới mở mắt, chứng kiến trang dung của mình trong gương sáng rỡ, trong lòng cô vui vẻ rạt rào. Em xem có được không? Một tay của anh đặt trên vai cô, cúi người hỏi. Mạch Xanh Tiêu gật đầu, niềm vui trong mắt như ánh sáng soi rọi khắp nơi. Đẹp. Anh hứa hẹn với cô những gì bây giờ cũng đang từng cái mà thực hiện. Chương 180 Dạ Khúc phần 9. Alip. Sau khi trở về từ chuyến du lịch tuần trăng mật muộn, bọn họ cùng nhau đi chọn ảnh cưới. Hôm lấy được ảnh chụp, Duật Tôn đã không thể chờ đợi được mà muốn treo ngay lên tường. Lần đầu tiên đi chụp hình cưới, những bức hình kia được treo lên thế nào Mạch Xanh Tiêu cũng không biết. Cô chỉ đi ra ngoài một chuyến, sau đó trở về mới phát hiện ở trên đầu giường có nhiều đồ đạc hơn mà thôi. Như vậy được chưa? Giọng nói của Duật Tôn làm cô thu hồi lại suy nghĩ vừa tràn đến. Mạch Xanh Tiêu đứng ở cuối giường nhìn ngắm rồi chỉ huy. Phía nam cao hơn một chút. Đúng rồi. Thế như thế này đã được chưa? Duật Tôn hai tay nâng bức hình cưới khổng lồ, thân thể cao to đứng ở đầu giường. Phía bắc cao thêm một chút nữa. Mạch Xanh Tiêu hất tay ra hiệu, người đàn ông đành phải làm theo. Đã được chưa? Phía nam cao hơn một phân nữa. Mạch Xanh Tiêu, em có cảm nhận được phương hướng không vậy? Duật Tôn phải áp bức ảnh vào bức tường, lời nói lúc này có vẻ như đang phải thở ra. Mạch Xanh Tiêu hai tay khoanh trước ngực, hai mắt nhìn trừng trừng. Đây đấy, anh làm em đem phương hướng làm cho một lần lẫn lộn hết cả lên rồi. Em mới có vài cái đã không chịu nổi, nâng mỗi bức ảnh chụp có thể mệt đến đâu cơ chứ. Trong ngày thường, thể lực của anh đúng là tốt đến kinh người. Hai tay Duật Tôn lần nữa giơ lên. Có vậy mà cũng là nhầm lẫn, phương hướng đều không phân biệt được rõ ràng, thì ở trên giường anh ngủ phía bắc, em ngủ phía nam, nghĩ như vậy sẽ luôn không quên được, phải không? Rất đơn giản mà nói, Mạch Xanh Tiêu luôn có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì lọc qua miệng anh cũng mang theo hương vị tình dục. Duật Tôn cũng vào thư phòng xếp đặt theo hình cưới của hai người, bận rộn hết những thứ này thì vừa vặn Đúc Dì Hà dọn ăn cơm tối. Lúc nhận được điện thoại của Từ Khiêm thì Duật Tôn cũng vừa để đũa xuống. Anh biết rõ đã nghiện phải tử thân thì rất khó bỏ, cũng tin tưởng Alice có thể cố gắng vượt qua, nhưng anh vẫn đánh giá cao người nào có tự chủ. Duật Tôn lái xe vào biệt thự, mở cửa chạy thẳng lên lầu 2. Từ Khiêm để dụng cụ lên tủ đầu giường, Alice nằm cuộn trên giường. Trong phòng ngủ khắp nơi đều bừa bộn, hiển nhiên là mới vừa lên cơn tái phát. Duật Tôn bước vào giữa phòng. Sao vậy? Mới tiêm một liều an thần, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Duật Tôn nhìn Alice ở trên giường, tấm chăn màu xanh da trời phủ qua đỉnh đầu của cô ấy. Anh quỳ một chân trên giường, lật mạnh tấm chăn. Chứng kiến bộ dáng lúc này của Alice, anh dù có chuẩn bị tâm lý đi chăng nữa thì cũng phải giật mình kêu lên một tiếng. Mái tóc dài uốn lọn đều tàn vô cùng rối, trên đầu gối còn có thể thấy rất nhiều sợi tóc bị rơi rớt. Hốc mắt của Alice sâu xuống, vì gầy xuống quá nhanh nên hai bên xương gò má của cô nhô cao, đôi môi bị cắn lên bật máu đầm đìa. Đôi mắt ban đầu sáng trong bây giờ ảm đạm vô hồn, so với quỷ còn khó nhìn hơn. Làm sao mà lại biến thành ra thế này? Mấy ngày trước thì hiệu quả rất tốt, nhưng bây giờ mới là thời điểm mấu chốt, cũng là lúc cơn nghiện phát tác mạnh nhất. Tôi thấy cô ta thế này, sợ là dần dần không chịu đựng nổi nữa. Từ Khiêm vẻ mặt lo lắng đứng ở bên giường. Giúp trói cô ấy lại, nếu không được thì tăng thêm liều lượng thuốc an thần. Như vậy sẽ xảy ra án mạng mất. Alice đưa tay bám chặt ga giường, cô muốn Duật Tôn chứng kiến bộ dáng này của mình. Hãy để cho tôi chết, làm ơn đi. Alice, Duật Tôn cầm lấy tay của cô. Sẽ vượt qua được, không dễ gì đi đến ngày hôm nay, không thể vứt bỏ. Nhưng tôi thật khó chịu, tôi cảm giác có con rắn độc đang bò trong phủ lục ngũ tạng của mình. Nó từng miếng, muốn đem tôi nuốt trọn. Hai mắt Alice vô hồn, thần trí cũng không còn rõ ràng. Cô một hồi trở lại thực tại, một hồi lại lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Hai đầu chân mày của Duật Tôn lộ ra lo lắng. Còn biện pháp nào khác không? Không có, đã nghiện vào loại ma túy này, người khác không giúp gì được. Alice co quặn cả người, run rẩy không ngừng. Duật Tôn khom lưng bế cô lên, mang theo cô sải bước rời khỏi biệt thự. Anh thả Alice tới trên ghế phụ, sau đó lái xe rời đi. Tôn, anh đừng uổng phí tâm tư mà cứu tôi. Tôi biết rõ anh làm tất cả vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi thật sự không chống đỡ nổi. Tôi cảm thấy chết đi so với sống như thế này còn làm cho tôi được giải thoát. Alice dựa đầu vào cửa sổ xe, đầu vô thức mà cứ lắc lư. Alice, cô không muốn tìm lại cha mẹ của mình sao? Tôi thành ra như thế này, cho dù bọn họ có nhìn thấy cũng không nhận ra tôi, tôi lại càng không có mặt. Ruột Tôn mở cửa sổ xe, gió mát thổi mạnh vào mặt khiến đầu đau muốn nứt ra. Anh tăng tốc, Alice khó chịu, đầu tóc như bị cào rách. Ruột Tôn giữ chặt tay của cô. Alice, đừng như vậy. Xe đi vào một công viên yên tĩnh. Ruột Tôn kéo cô xuống xe. Alice không có sức lực để chống đỡ, chỉ có thể lảo đảo bước theo anh. Ruột Tôn ấn cô ngồi xuống ghế đá. Alice, có chuyện này, hôm nay tôi nhất định phải nói cho cô biết. Chuyện gì? Alice run rẩy hỏi. Ruột Tôn ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi, trong một lần làm nhiệm vụ, đã vô tình biết được cha mẹ cô đã chết. Cha cô bị ung thư giai đoạn cuối, còn mẹ của cô có thể là không chịu nổi những đả kích liên tiếp này, nên đi theo. Cái gì? Đôi mắt sâu của Alice trợn tròn, tay cô nắm chặt khuỷu tay của Ruột Tôn. Anh nói lại lần nữa xem. Ruột Tôn cũng không lặp lại. Cô nếu như không sống nữa thì cả nhà cô đều không còn ai. Tôi nghĩ hy vọng lớn nhất của cha mẹ cô hẳn là nhìn thấy cô vẫn còn sống thật tốt, sau đó kết hôn, sinh con cái. Tại sao lại như vậy? Alice tra tìm nhiều năm, nhưng tin tức mà cô không thể có được chính là cha mẹ có còn sống hay không. Cô ôm mặt khóc thảm thiết. Anh vì sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Vì sao? Trước đây là cô muốn cho cô sống được tốt. Ruột Tôn ôm vai Alice kéo qua. Bây giờ là muốn cô sống sót. Alice ngã vào trong ngực anh, nắm lấy vạt áo của Ruột Tôn. Tôi bây giờ sống dở chết dở, ai còn quan tâm tôi? Tôi không có tư cách làm mẹ. Đừng nói như vậy, ai cũng không có quyền tước đoạt hạnh phúc của cô. Nếu như cô chịu đứng lên, sẽ có hơn phân nửa cuộc đời tốt đẹp đang chờ cô. Bàn tay Ruột Tôn nâng lên khuôn mặt tràn lệ của Alice. Nhưng nếu cô một lòng muốn tìm đến cái chết, Alice, ai cũng không giúp được cô. Những ngón tay của Alice đang níu vạt áo của người đàn ông lại càng ra sức nắm chặt hơn, đến mức làm bung ra một nút áo của anh. Tôn, vậy anh có hạnh phúc không? Anh có được khỏe mạnh hay không? Hạnh phúc. Ngón cái của Ruột Tôn đặt tại khóe mắt của cô long nhẹ. Alice, tôi biết cô vì chịu đựng phải cảm giác như thế này mà vẫn không sống nổi nữa. Cô mỗi ngày đều sẽ nghĩ làm sao mới có thể sống tốt hơn. Vượt qua đi, chỉ cần cô vượt qua được trở ngại này thì sẽ có những ngày tốt lành. Đôi mắt đẹp của Alice nhẹ khép, cô cầm chặt tay của Ruột Tôn. Anh giúp tôi một chút, đừng bỏ rơi tôi, được không? Bàn tay của Ruột Tôn bị cô nắm đến mức thấy đau, nhưng anh không rút ra. Cô yên tâm, tôi sẽ không vì chuyện trước kia mà bỏ rơi cô. Alice kéo ống tay áo lên, dùng sức lau khô nước mắt, nhưng kềm lòng không được, cô đưa tay lên cắn một cái, để cho cô nhớ kỹ thời khắc thống khổ này. Ruột Tôn lúc nãy trên đường đi đã gọi điện thoại cho Từ Khiêm để cho hắn về trước. Cho đến tận nửa đêm, thấy tâm tình Alice đã ổn định trở lại, Ruột Tôn lúc này mới đưa cô về biệt thự. Ở biệt thự, Ruột Tôn đã vì cô mà thuê người giúp việc và bảo mẫu. Anh đem Alice thả lại trên giường, thấy cô hình như đã yên ổn vượt qua, lúc này mới phân phó bảo mẫu lấy cho cô một chút ít đồ ăn. Lúc anh lên xe rời khỏi thì trời đã tảng sáng. Chương 181, Dạ Phúc, phần 10, Dạ Thần. Ruột Tôn cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động lớn. Anh ngừng xe lại, lấy chiếc chìa khóa cẩn thận mở cửa phòng khách. Bây giờ, Di Hà vẫn còn chưa dậy. Anh thay giày, chuẩn bị lên lầu. Đợi chút. Ở khúc quanh cầu thang, Ruột lão gia mặc y phục luyện công buổi sáng, đúng lúc đi ra. Con đi đâu về? Chân phải của Ruột Tôn đã đặt lên một bậc thang, không thể không thu hồi lại. Ra ra, con, công ty của con phải làm thêm giờ, có phải không? Lão gia đeo mắt kính gọn gàng, ánh mắt sắc bén hình như muốn xuyên thấu tất cả. Ruột Tôn bị ông nhìn chằm chằm, khiến toàn thân không được tự nhiên. Ra ra, con lên lầu nghỉ ngơi. Ánh mắt của Duật lão gia đột nhiên rơi xuống trước ngực của anh. Lão gia bước tới một bước dài, tiến lại gần. Đây là có chuyện gì? Duật Tôn theo tầm mắt của ông rời xuống. Một nút áo sơ mi đêm qua bị bung ra vì Alice túm lấy, bây giờ trước ngực mở ra, anh dùng tay đè chặt lại. Có thể là vô tình bị bung ra thôi ạ. Tôn, con tối hôm qua có phải là trắng đêm không có về? Ra ra, người nghĩ đến tận đâu rồi? Lão gia đưa tay kéo Duật Tôn đến bên cạnh mình. Xanh Tiêu nó là cháu dâu của ta, con đừng có khi dễ nó. Hơn nữa, Bôn Bôn còn nhỏ như vậy. Tóm lại... Gia Gia, con thật không có. Duật Tôn xoa nhẹ huyệt thái dương. Gia Gia coi con là loại người như vậy sao? Duật lão gia trừng mắt, ánh mắt của ông băn khoăn. Duật Tôn biết rõ, ông chỉ là còn chưa đem chữ kia nói ra miệng. Gia Gia, con đảm bảo là con trong sạch. Mạch Xanh Tiêu đã dậy từ sớm, đứng ở cửa sổ nhìn thấy Duật Tôn lái xe vào. Cô mới đi ra khỏi phòng ngủ, liền nghe thấy Duật Tôn nói câu kia. Xanh Tiêu mắc cười, vẫn mặc đồ ngủ đi xuống lầu. Tôn, sao bây giờ mới về? Chuyện của công ty đã giải quyết xong rồi chứ? Duật Tôn lén thở ra, đã xong rồi. Duật lão gia lúc này mới chịu buông tha cho anh. Vậy được, đi lên đi ngủ đi. Duật Tôn nghe nói vậy thì chạy trốn muốn rời đi. Chậm đã, về sau không cho phép qua đêm ở ngoài, phải nhớ kỹ là mọi người trong nhà vẫn chờ mình. Dạ vâng, Duật Tôn trả lời, hướng về phía Mạch Xanh Tiêu, nháy mắt một cái rồi sải bước lên lầu. Duật lão gia nhìn ngắm một chút, sau đó cũng tự đi ra ngoài đánh thái cực. Duật Tôn ngồi vào mép giường, hai tay giang ra, ngã vào trong giường mềm mại. Xanh Tiêu đến gần. Alice không sao chứ? Bàn tay của người đàn ông che mặt, anh cũng không biết nữa. Mạch Xanh Tiêu gối đầu lên trước ngực của Duật Tôn. Anh và Alice từ nhỏ lớn lên một chỗ, lại cùng vào sinh ra tử, cho nên anh đương nhiên hy vọng Alice có thể sống thật tốt. Xanh Tiêu tinh tế lắng nghe nhịp tim của Duật Tôn. Nếu chúng ta để cho cô ấy chuyển vào trong nhà, có nhiều người cũng chăm sóc cho nhau cũng tốt mà. Đôi mắt đang nhắm lại của người đàn ông mở ra. Bộ dạng cô ấy như vậy, nhất định là không hy vọng bị người khác trông thấy. Hơn nữa, Duật Tôn mỉm cười. Em muốn Gia Gia xé anh ra thành trăm mảnh hay sao? Xanh Tiêu vung một quyền đấm nhẹ vào ngực anh. Bây giờ có Gia Gia làm chỗ dựa cho em, để xem sau này anh còn dám không thành thật không. Xanh Tiêu, đàn ông thành thật không hay, ở trên giường buồn chán giống như đầu gỗ, em có thích không? Vậy cũng còn tốt hơn so với hung mãnh như sói. Duật Tôn cả đêm chưa được chợp mắt, xoa bả vai của Xanh Tiêu mấy cái đã lăn ra ngủ say. Đêm lạnh như nước, cùng với một vùng trời thăm thẳm, cuộc sống của mỗi người đều theo một cái quỹ đạo riêng. Tuy nhiên, ở đâu đó cũng có loại trừ. Dạ Thần đè vành nón xuống, vội vàng ra khỏi bệnh viện. Hắn đi bộ tới bãi đậu xe trống trải, nơi này không có một bóng người. Chỉ có thể nghe được duy nhất tiếng bước chân ngột ngạt. Hắn lấy chìa khóa xe, hai chân thẳng tắp đứng lại ở trước cửa xe. Hắn đã nhận ra có gì đó bất thường. Một người đàn ông chờ đợi đã lâu lách người xuất hiện, súng trong tay nhằm thẳng vào lưng của Dạ Thần. Dạ Thần từ gương chiếu hậu phát hiện ra động tác của người đàn ông, hắn không một chút hoang mang xoay người lại. Tiếu Giật, ngươi muốn làm gì? Dạ Thần, ngươi trốn lâu như vậy lại không biết chúng ta đang muốn gì sao? Là tài liệu của nhà trên. Bớt sàm ngôn đi, đưa ra đây. Dạ Thần dựa vào cửa xe, hai chân bắt chéo. Căn cứ bị giải tán, ngươi muốn những thứ đó làm gì? Tiếu Giật từng bước ép sát, trong mắt lộ ra giễu cợt. Lúc cha ngươi đem chúng ta bồi dưỡng thành cỗ máy giết người, không phải muốn dựa vào chúng ta để kiếm tiền hay sao? Bây giờ thì tốt rồi, ngươi nói giải tán thì giải tán. Nhiều huynh đệ như vậy, sau này dựa vào cái gì để tiếp tục sinh tồn đây? Chẳng lẽ ngươi không thấy mệt mỏi với một cuộc sống như vậy sao? Dạ Thần nhíu mày. Ít nhất hắn đã nghĩ là bọn họ có thể được giải thoát. Người bớt giả mù sa mưa đi. Hôm nay chúng ta đã thích ứng với cách sinh tồn như vậy, ngươi lại muốn thay đổi sao? Ngươi muốn chúng ta sau này lấy gì để sống? Đôi mắt Dạ Thần nhẹ rủ xuống. Người của căn cứ ở bên ngoài đều đã là sài lang mãnh thú. Bọn họ từ nhỏ đã phải tiếp thu tư tưởng yếu thì thịt, mạnh thì ăn. ở trong cái xã hội bây giờ, e rằng bọn họ rất khó để tồn tại. Dạ thần, đừng trách chúng ta. Nếu như ngươi chịu xây dựng lại căn cứ của tổ chức, chúng ta cũng sẽ theo ngươi. Căn cứ bây giờ bị phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng vẫn có thể lựa chọn ở một nơi khác. Dạ thần không ngờ được những lời của Mạch Xanh Tiêu trước kia hướng về hắn để lên án đã khiến hắn xúc động rất sâu đậm. Cô ấy nói con của hắn nếu như cũng bị đưa đến một nơi tàn nhẫn như vậy, hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào đây? Dù dạ thần có bình yên, hắn cả đời cũng khó có khả năng sẽ có con của mình. Điều này giống như ông trời đã trừng phạt hắn. Rất nhiều những đứa trẻ lúc nhỏ đã bị bắt vào trong tay hắn như vậy, hắn cũng không xứng có được con của mình. Tiếu Dật thấy hắn hình như không đồng ý. Ngươi đem tài liệu giao cho ta, ta đảm bảo sau này sẽ không có ai đến làm phiền ngươi nữa. Thế lực của căn cứ bị phân tán ở bên ngoài đều nghĩ cách để tìm được dạ thần, bởi vì trong tay hắn giữ số tài liệu kia. Dạ thần biết một khi bọn họ có được những thứ này thì lực lượng trụ sở mới sẽ rất nhanh được củng cố lại. Tay trái của hắn mở cửa xe. Không được nhúc nhích. Tiếu Dật hầu như cầm vũ khí chĩa vào sau gáy của hắn. Ngươi đừng khẩn trương, ta lấy tài liệu cho ngươi. Tiếu Dật nhìn về phía ghế lái. Đừng có đùa giỡn mà dở trò. Dạ thần chui nửa người vào, hắn đem bàn tay hướng về phía trước. Sau khi ngươi lấy được tài liệu, thật sự sẽ thả ta đi phải không? Ngươi cũng biết ta không muốn lại nhúng tay vào chuyện căn cứ nữa. Tiếu Dật có chút thư giãn đôi chút. Ta nói được là làm được. Dạ thần lấy ra một chiếc đĩa CD. Tài liệu đều ở bên trong. Tiếu Dật liếc mắt. Ngươi theo ta trở về, chẳng may là tài liệu giả. Dạ thần gật đầu, bỗng xoay người hết sức. Con dao thụy sĩ trong lòng bàn tay khéo léo xoay nhanh một vòng, rồi ngay lập tức đâm thẳng vào bụng Tiếu Dật. Dạ thần tiến lên, thân thể áp sát vào hướng Tiếu Dật. Tay kia của hắn chặn lại động tác của gã đàn ông, phản ứng nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt. Hắn rút dao. Trong bốn bề vắng lặng, lưỡi dao cực nhanh xẹt qua cổ Tiếu Dật. Dạ thần đẩy nhẹ cơ thể của gã đàn ông về phía trước. Mắt thấy động tác cuối cùng bất động, lúc này mới lên xe tuyệt tình mà đi. Mỗi ngày, dạ thần đều gặp phải những uy hiếp như vậy. Bệnh viện kiểm tra xác định hắn đã nhiễm bệnh AIDS, nhưng về thời gian ủ bệnh là bao lâu, không người nào có thể biết. Có thể là một năm, cũng có thể là cả đời. Trong cơ thể của dạ thần như bị chôn một quả bom hẹn giờ. Người của căn cứ sẽ không buông tha cho tài liệu trong tay hắn. Dù phần tài liệu đó đã bị hắn hủy, nhưng không giây phút nào mà không phải trốn đông trốn tây. Ngay cả việc có được một mái nhà bình yên, đối với hắn bây giờ tất cả đều là hy vọng xa vời. Khả năng vài năm sau, chờ đến lúc bọn họ đều bỏ cuộc trong việc truy lùng hắn, hắn có thể tìm cách sống ở một nơi gần Mạch Xanh Tiêu. Nhưng chuyện tương lai ai mà biết được, nói không chừng độc bệnh trong cơ thể của hắn ngày mai sẽ phát tác. Đối với hắn mà nói, chuyện vô cùng cấp bách trong giờ phút này là mau rời khỏi đây, vì không biết ở phía sau còn có biết bao nhiêu kẻ đang truy đuổi. Chương 182, Dạ Khúc, phần cuối, Bôn Bôn gọi mẹ. Mạch Xanh Tiêu cho đến khi bị Duật Tôn bỏ vào trong bồn tắm massage vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng đó. Tôn, anh nói Bôn Bôn có phải lập tức sẽ bình thường như những đứa trẻ khác không? Tiến bộ của con thật sự làm cho em ngạc nhiên và mừng rỡ. Duật Tôn tùy tiện ngồi vào trong bồn tắm, bởi vì trọng lực của cả hai người nên hơn phân nửa hỗn hợp nước ấm, xà bông bị tràn ra ngoài, lan tràn nền gạch bóng loáng. Bôn Bôn sẽ giống như những đứa trẻ khác thôi. Duật Tôn ở sau lưng cô trả lời, nhưng giọng nói có chút khàn khàn. Hai tay Xanh Tiêu vịn lấy tay cầm bên cạnh, cô cảm giác được bàn tay của người đàn ông đang xoa nhẹ lưng mình. Xanh Tiêu cột cao tóc lên, lộ ra cần cổ trơn bóng. Cô đưa một tay xoa bụng. Em có thể cảm thấy cục cưng đang động. Thật không? Anh sờ thử xem. Tay của Duật Tôn cũng đưa qua thăm dò. Mới có 4 tháng, thai máy cũng không rõ ràng, người khác sờ cũng không cảm nhận được. Anh không tin à? Duật Tôn đẩy tay của cô, lòng bàn tay của anh tại nơi bụng trắng bóng của cô vuốt qua vuốt lại. Không thấy phải không? Đây này, còn đá anh một cước đây này. Mạch Xanh Tiêu mỉm cười. Anh ý, bớt nói xạo đi. Thật mà. Bôn Bôn đặt cằm lên cần cổ của Xanh Tiêu, hai tay của anh sờ vào eo của cô. Bắt đầu mập ra rồi. Xanh Tiêu muốn đẩy tay của anh ra, anh thuận thế ôm chặt mạch Xanh Tiêu trước ngực. Rồi Tôn làm cô thay đổi tư thế, chính diện ngồi lên đùi mình. Anh nâng một tay của Xanh Tiêu lên, bắt đầu giúp cô tắm rửa. Vòi nước được mở ra chảy nhộn nhạo qua da thịt chạm nhau thân mật của hai người. Xanh Tiêu cảm giác được nước ấm đang từ từ lên cao, toàn thân cô như bị phỏng liền mềm nhũn ra. Ruột Tôn hôn lên xương quai xanh của cô, tay trái của anh giữ lấy đầu cô. Mạch Xanh Tiêu không thể không cúi đầu phối hợp với anh, rừng rực xa vào nụ hôn. Cho đến khi anh làm động tác tiếp theo, Xanh Tiêu mới gấp rút khước từ tránh khỏi lồng ngực của anh. Không được, thân thể của em bất tiện. Bác sĩ đã nói là không có chuyện gì mà. Anh đã bị giày vò đến 4 tháng. Nói xong, anh lại muốn hôn nữa. Xanh Tiêu cảm nhận được tay của anh đã vội vàng lắm rồi. Đây là nhà của bọn họ, nếu muốn dừng lại vào lúc này, trừ phi là Duật Tôn nguyện ý. Thân thể bị nóng ran, khiến cho Duật Tôn càng thêm không kiềm chế. Mạch Xanh Tiêu nhìn thấy những giọt nước trên ngực của người đàn ông, không biết là mồ hôi hay là nước đọng. Đôi tay của anh khóa chặt eo của Xanh Tiêu lại, đem thân thể của cô nhấc lên chút ít. Mạch Xanh Tiêu nhắm chặt đôi mắt, người đàn ông vùi trên cổ cô bật ra tiếng thở dài thỏa mãn. Xanh Tiêu nắm hai tay lại, đấm nhẹ lên vai anh. Cũng không sợ con nó đá anh à? Lời nói vừa thốt ra, khuôn mặt của cô đã ửng hồng một hồi, muốn thu hồi lại cũng không kịp nữa. Bên tai quả nhiên truyền đến tiếng cười không có ý tốt của Duật Tôn. Giọng nói của anh có vẻ hơi khàn khàn, hết lần này tới lần khác để lộ ra vẻ hấp dẫn chết người. Con làm sao mà đá được anh? Mạch Xanh Tiêu cũng muốn cười, nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Anh coi chừng. Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng. Phụ nữ vốn dễ nhạy cảm, đặc biệt là vào thời điểm mang thai. Mạch Xanh Tiêu cắn vào bả vai của người đàn ông, nằm đó không nhúc nhích. Duật Tôn cảm giác được bả vai đột nhiên đau nhói. Trong lòng anh đã hiểu được, đã làm phiền cục cưng trong bụng Xanh Tiêu, lại không thể có động tác mạnh. Nước ở bên trong bồn tắm phần lớn đã bị tràn ra ngoài. Hai tay của Mạch Xanh Tiêu ôm lấy tấm lưng của người đàn ông, đầu ngón tay không chịu được mà bấm vào. Toàn thân cô buông lỏng, liền không muốn động đậy. Duật Tục Tôn lấy tay của cô vuốt qua khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đỏ hồng, ánh mắt mê ly bây giờ đang lười biếng nhìn về phía anh. Duật Tôn cười khẽ. Có thoải mái không? Cô lười biếng úp sấp lên vai anh, hai tay ôm chặt cổ Duật Tôn. Anh vẫn còn tiếp tục. Mạch Xanh Tiêu không bao lâu liền khôi phục lại tinh thần. Cô ngại buồn chán nên lôi kéo Duật Tôn nói chuyện. Tôn, anh nói chúng ta sẽ sinh con trai hay con gái? Sao cũng được. Người đàn ông không yên lòng. Vấn đề này cũng không liên quan đến việc đang chuyên chú. Ừ, em cũng thích. Chờ đến khi mở tiệc đầy tháng, hay là đừng tổ chức ở khách sạn được không? Ừ, sao cũng được. Mạch Xanh Tiêu bưng lấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Sao không nói chứ? Em không cho anh nói sao cũng được. Anh đang hời hợt với em phải không? Xanh Tiêu chỉ nghe tiếng nước đánh tới. Cô đúng là không có cảm giác đau. Nếu không thì tổ chức ở nhà. Mạch Xanh Tiêu, trong lời nói của người đàn ông nghe ra được tiếng nghiến răng. Em đang nói vu vơ gì vậy? Đem miệng ngậm lại, đừng làm anh phân tâm. Anh nhẹ một chút, làm em đau. Ngoan đi, đừng nói chuyện. Tôn, nếu không em hát cho anh nghe. Không, hay là kêu lên vài tiếng cho dễ nghe một chút. Duật Tôn mở mắt nói với cô như vậy. Kêu không được, hay là hát nhé. Vậy thì em im miệng đi. Mạch Xanh Tiêu từ trước đến nay đều cảm thấy giọng hát của mình là một giọng hát động lòng người. Bây giờ lòng tự trọng bị đả kích nghiêm trọng. Khi mang thai 8 tháng, Xanh Tiêu đã trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm của ngự cảnh viên. Cục cưng là một bé gái. Lúc siêu âm xong, Mạch Xanh Tiêu cao hứng khỏi phải nói. Cô hy vọng đứa bé có thể nghịch ngợm một chút, tốt nhất là như Đồng Đồng vậy. Đến lúc đó vừa vặn có thể cùng Bôn Bôn mà chơi đùa. Chân của cô sưng phù, hơn nữa bụng rất to, đi đường 10 phần không tiện. Mạch Xanh Tiêu ngồi trên ghế salon, muốn đứng lên nhưng vì ngồi đã lâu, nhất thời đứng dậy không nổi. Một tay của cô chống ở sau thắt lưng, tay kia chống ở lưng ghế salon. Không cẩn thận lại bị ngã về sau. May mà ghế salon rất êm. Mẹ, mẹ, mẹ. Bôn Bôn ở gần đó đi đến bên cạnh cô, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của Mạch Xanh Tiêu. Cô giật mình bất động tại chỗ. Bôn Bôn, con vừa gọi mẹ là gì? Mẹ, mẹ, ma. Cùng với khẩu âm mẹ nghe rất giống, Bôn Bôn nghiêng cái đầu nhỏ giống như đang cùng cô nói chuyện vậy. Bôn Giật Tôn đi thêm vài bước đến trước ghế sofa, anh ôm lấy Bôn Bôn để con ngồi trên chân của mình. Bôn Bôn, gọi lại một lần nữa đi con. Anh cũng nghe thấy. Tầm mắt của Xanh Tiêu bỗng nhiên rưng rưng, nước mắt không kiềm được mà chảy dài. Giọng nói của Giật Tôn cũng hơi run. Bôn Bôn, gọi ba con. Bôn Bôn lại ngậm miệng không chịu nói nữa. Nếu như không phải Giật Tôn cũng nghe được thì Mạch Xanh Tiêu thật sự sẽ cho là ảo giác. Cô vội vàng giơ tay lên lau nước mắt. Bôn Bôn, con sẽ gọi mẹ phải không? Bôn Bôn mở to đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Bé con mím môi chơi với món đồ chơi đang cầm trong tay. Dù chỉ là một tiếng gọi, Mạch Xanh Tiêu cũng đủ hài lòng. Giống như lúc đi học, Bôn Bôn đã chịu bước ra bước đầu tiên thì sau này tự nhiên sẽ đi được rất tốt. Giật Tôn cũng vì một tiếng này của con trai mà cao hứng. Anh kéo Mạch Xanh Tiêu qua để cho cô ngồi dựa vào bờ vai của mình. Những người cô yêu thương nhất là ở đây, cả đời này cũng không bao giờ nghĩ đến buông tay. Lão già ở trên sân thượng đang đánh thái cực. Bôn Bôn ngẩng đầu lên nhìn qua cha mẹ đang kể chán vào nhau. Mạch Xanh Tiêu đôi mi dài nhẹ khép, mặt mũi tràn đầy niềm vui. Đợi đến khi cục cưng trong bụng được sinh ra, cô có thể mang theo Bôn Bôn và con gái qua nhà Dung Ân chơi. Không bao lâu nữa, chị của cô cũng sẽ ra tù. Tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Bôn Bôn nhìn vào ngón tay út, mở to miệng. Mẹ, mẹ. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng đi hết bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu của tác giả Thánh Yêu. Cũng tâm sự, xin phép tâm sự với các bạn một chút ít thời gian, bởi vì nội dung của tập truyện này tương đối ngắn. Có lẽ là đây là bộ truyện ngôn tình mà Admin B yêu thích nhất trong các bộ truyện mà Admin B đã từng đọc, bởi vì nó có, trong đó nó không chỉ có yêu thương, nó cũng không chỉ có những tên đàn ông soái ca lạnh lùng và tàn bạo, nó cũng không chỉ có những tình tiết lãng mạn yêu thương chăm sóc nhau, mà nó còn có cả sự tranh đấu đầy đủ về nội tâm, tranh đấu trong nội tâm, tranh đấu trong tình cảm, trong tư duy, cũng như nó còn có đủ cả những pha hành động, thậm chí là đến nghẹt thở. Như các bạn đã thấy, tác giả Thanh Yêu đã rất thành công xây dựng một hình ảnh một Giật Tôn lạnh lùng tàn bạo như một con sói hoang. Nếu như mà chúng ta đọc ở đoạn đầu truyện thì chúng ta cũng thật sự là cũng rất là trách, và tại sao lại có một cái người đàn ông nó tàn bạo đến như vậy. Thế nhưng về phần sau, càng về sau chúng ta càng hiểu ra được một đứa bé lớn lên trong một cái môi trường nó tàn khốc như vậy, thì dù là một thiên thần, có lẽ đúng là dù là một thiên thần thì cũng phải mọc lên đôi cánh của ác quỷ mà thôi. Một môi trường quá tàn khốc, đúng không ạ? Những đứa bé lớn lên phải dẫm đạp lên nhau, phải tàn sát nhau theo nghĩa đen, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn, phải tàn sát nhau để mà sống, để mà sinh tồn, thì bắt buộc là nó phải hình thành trong người nó một cái dòng máu lạnh, một cái dòng máu như một con sói. Nên có lẽ là càng về sau chúng ta càng cảm thấy Giật Tôn đáng yêu và đáng gần gũi hơn, đáng thương hơn là đáng trách. Còn về nhân vật Dạ Thần thì trong những tập vừa rồi, đọc qua những comment của các bạn thì cũng có nhiều bạn nói rằng là Dạ Thần cũng rất là đáng thương. Nhưng có thể là chúng ta đang nhận xét cảm tính một chút. Tất nhiên đây là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Dạ Thần đúng, tình cảm Dạ Thần dành cho Mạch Xanh Tiêu cũng là một tình cảm cũng hết sức là sâu sắc. Vì Mạch Xanh Tiêu mà có thể bỏ qua tất cả mọi thứ, có thể làm tất cả mọi thứ. Tuy nhiên rằng đấy là tình cảm chỉ là chúng ta nhìn ở góc độ là tình cảm dành cho Mạch Xanh Tiêu thôi. Còn nếu như nhìn rộng ra thì Dạ Thần cũng là một kẻ cùng hung cực ác. Hắn đã cướp đi không biết bao nhiêu hạnh phúc của biết bao nhiêu gia đình. Đó, ở trong căn cứ lúc đó là có mấy chục đứa trẻ đó, trong cái tập 53, 54 có nói đó. lúc đột nhập vào căn cứ có bao nhiêu đứa trẻ, mấy chục đứa trẻ ở cái thời điểm đó, thì có nghĩa là mấy chục gia đình bị tàn nát. Trong đó, trong khi đó là còn biết bao nhiêu năm qua nữa, đúng không ạ? Thì có lẽ là chúng ta nên nhìn nhận lại về Dạ Thần là một kẻ cùng hung cực ác, và những gì hắn phải trả, xem ra có nên chăng là chúng ta nên nhìn thấy là còn quá nhẹ so với hắn hay không. Nhưng thôi, thì nói gì thì nói, chúng ta đang đọc chuyện tình cảm chứ chúng ta không phải đang đọc bi kịch. Thế nên là Dạ Thần nhận những thứ đó chúng ta tạm thời coi như là đáng đi. Mà chúng ta xét một chút ít về Bạch Xanh Tiêu. Cái người con gái này cũng na ná như Dung Ân ở trong bộ ám dục. Sẽ không ít bạn sẽ mất đi cảm tình với Xanh Tiêu, bởi vì là cô đã quá nhiều cái vấn đề với Duật Tôn về tình cảm. Nhất là cái giai đoạn mà cô mang bầu Bôn Bôn đó, cô trả thù, cô trừng phạt Duật Tôn, đúng không? Cảm thấy Xanh Tiêu ác cô như thế là quá tàn nhẫn với Duật Tôn, đúng không ạ? Thế nhưng chúng ta cũng xét lại, từ một người con gái có một cuộc sống có thể nói là tương đối yên bình, rồi dẫn đến từ khi gặp Duật Tôn bao nhiêu sóng gió, với một cô gái quá nhỏ bé, quá mềm yếu như vậy mà phải gánh chịu những sóng gió như vậy, và những sóng gió đấy là do ai gây ra? Là do Duật Tôn. Thì chúng ta cũng không thể trách được Xanh Tiêu khi đối xử với Duật Tôn tàn nhẫn như vậy. Có chăng chúng ta chỉ trách Xanh Tiêu là cũng tự tàn nhẫn với bản thân mình và với đứa bé trong bụng mà thôi. Bởi vì đứa bé đâu có cái tội tình gì đâu. Cha nó mắc tội với Xanh Tiêu, chứ nó không có mắc tội mà lại tước đi cái quyền 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ. Mình không biết là những người khác như thế nào, nhưng mình nghĩ rằng là niềm hạnh phúc nhất của một người làm cha đó là được nhìn từng ngày con lớn lên, từ lúc nó còn chỉ là một cái phôi thai nhỏ xíu xiu bằng ngón tay thôi. Sau đó là dần dần nó lớn lên trong bụng mẹ cho đến ngày nó được ra ngoài. Thì mặc dù kể cả khi nó đã được ra ngoài rồi, thì Mạch Xanh Tiêu vẫn cầm chừng nó đối với Duật Tôn, vẫn cứ dè chừng nó. Đấy, thì như thế có phải là Xanh Tiêu cũng đang tàn nhẫn với chính bản thân cô ấy và tàn nhẫn với đứa bé hay không? Tâm sự với các bạn là nói thật là Airbnb cũng là một người đàn ông, cũng có một tuổi trẻ. Và cái thời trẻ của Airbnb cũng nghịch lắm, cũng nghịch rách rời rơi xuống, cũng nói thật là vì kinh tế gia đình cũng tương đối có, cho nên là thời đó Airbnb cũng sống một cái cuộc sống nó cũng hơi khác người một chút. Cũng có những thời gian mà nếu như bây giờ nhìn lại, có lẽ là mình cũng không chấp nhận bản thân mình như vậy. Airbnb tương đối là lạnh lùng, đôi lúc còn tỏ ra khinh người. Tất nhiên là hồi đó thôi nhá, không phải bây giờ đâu nhá, các bạn nhớ là như thế. Cũng tỏ ra khinh người. Đã có nhiều, rất là nhiều kỷ niệm. Cái năm mình học đại học năm thứ hai, cái thời điểm đó Airbnb sống cuộc sống như vậy ạ. Lạnh lùng lắm, thật sự là lạnh lùng, rất là coi thường người khác. Tại vì là trong cái đám bạn của học cùng á, thì họ đều là người ở tỉnh khác đến, còn mình là học tại tỉnh nhà luôn. Thế cho nên là mình sống cuộc sống đầy đủ hơn họ rất là nhiều. Và Airbnb cảm thấy khinh người lắm. Chỉ có một nhóm bạn thân là những người có điều kiện kinh tế tương tự, những người có gia đình ở đây, có điều kiện kinh tế tương đối tốt, chơi thân với nhau thôi. Và có một cái nhiều sự việc xảy ra lắm, nhưng cho đến một ngày có một sự việc đã hoàn toàn, thực sự là hoàn toàn thay đổi Airbnb. Đó là trong một lần mấy anh em đang đi chơi, thì thật ra trước đó thì Airbnb sống cuộc sống nó đúng là ích kỷ, không bao giờ biết giúp đỡ ai cả, không bao giờ luôn. Đó là việc của các người có bị làm sao là do các người. Đấy là quan điểm trong đầu mình lúc đấy là như thế. Tôi không bao giờ có biết giúp được ai, cũng không bao giờ chìa tay ra cho ai cả. Đó, ai có cuộc sống riêng mình, các người làm thì các người chịu. Thôi, tôi làm tôi chịu. Đấy là cách nghĩ lúc đấy. Thì có một lần như vậy, đang đi trên đường thì có một cái xe, các ngồi đó cái xe ba gác á. Không biết là ở trong miền Nam hoặc là ở những nơi khác bạn gọi là gì, nhưng mà ở ngoài mình gọi là cái xe lam. Cái xe lam đó nó chở những cái que thép rất là dài. Thì nó đang đi đường, nó dừng lại ở ven đường, thì có một đứa trẻ con, nó mấy đứa trẻ con nó đang đùa chạy xung quanh, nhưng có một đứa bé khoảng tầm 5 tuổi nó đang chạy vòng quanh nghịch, là con chạy thế nào mà cái que thép nó đâm xuyên qua bắp đùi, xuyên thẳng qua bắp đùi luôn, đau đớn lắm, máu chảy rầm rề. Thì nói thật là có lẽ nếu như đó là một người lớn thì chắc chắn là mình sẽ mặc kệ thôi, với cách nghĩ của mình lúc đó, với quan điểm của mình lúc đó mình cũng kệ thôi. Thế nhưng mà lúc đó tự nhiên nhìn đứa bé đang khóc như vậy cũng không biết là thế nào cả, không bao nhiêu người lớn đứng quanh mà cũng không ai làm gì cả, thì lúc đó tự nhiên trong lòng mình nó làm sao đó, mình lập tức là, bởi vì nó dừng ở trước cửa hàng thép nó chuẩn bốc cái số que thép đấy xuống mà, thì mình lập tức là cùng với hai bạn và các bạn là chạy vào lấy cái kìm cắt hai đầu que thép. Mình cũng rất là nhanh, mình rất là nhanh trí, cắt hai cái đầu que thép ở hai bên của cái bắp đùi ấy. Sau đó nó cũng không rút ra đâu, bởi vì rút ra lúc đó nó chắc chắn chết, máu sẽ phun ra là chết, cái que thép nó đang chặn hết các động mạch của tĩnh mạch mà. Và sau đó là cởi ngay cái áo của mình ra, một cái áo đắt lắm, cái hồi đó cái áo nó đắt lắm, cách đây khoảng hơn chục năm rồi, áo một cái áo sơ mi trắng, cái hiệu không nhớ chính xác là cái hiệu gì nhưng mà đắt, hồi đó mua đã đến 400.000 rồi, cách đây chục năm, đẹp lắm. Và mình cởi luôn cái áo nó ra, quấn vào cái vết thương của đứa bé đó, và cũng là mấy anh em đưa bé đến bệnh viện. Trong khi đó là rất nhiều người đứng quay xung quanh, chỉ có biết xì xào chỉ trỏ thôi, bởi vì bố mẹ đứa bé cũng không biết đâu, chắc là lên trên chợ, tại vì khu đấy là khu chợ thương mại mà. Thì khoảng tầm hơn một tuần sau thì cũng có mấy anh em có vào viện thăm cậu bé. Thì đấy là lần đầu tiên mà mình cảm nhận được hạnh phúc là cho đi. Là cậu bé đó nó còn bé lắm, ngẩng đầu lên con cảm ơn chú, chắc là có lẽ là do bố mẹ nó dạy thôi, nhưng nó nói với mình là con cảm ơn chú. Và có lẽ đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được như thế nào là hạnh phúc của việc cho đi, và như thế nào là hạnh phúc của việc nhận lại những thứ xứng đáng với mình đã cho đi. Nó ngọt ngào hơn là cái việc mình cho đi sự tàn nhẫn rất là nhiều. Nó thật sự hạnh phúc lắm. Và có lẽ là từ đó trở đi, đúng, có lẽ là từ thời điểm đấy, mình đã sống một cuộc sống khác, mình thay đổi gần như hoàn toàn, biết quan tâm đến mọi người hơn, biết sống chan hòa hơn, biết chia sẻ nhiều hơn. Ít nhất, cái điều tối thiểu nhất là ở trong gia đình mình thôi, mình biết quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn, quan tâm đến cậu em trai của mình. Cũng giới thiệu với các bạn là Armin Rocky đang đọc bộ truyện Bảo Bối của Tổng Giám Đốc đó, là em trai ruột của Armin B. Thì biết quan tâm đến nó nhiều hơn. Hồi đó nó còn bé lắm, nó còn nhỏ lắm, nó nhỏ xíu mà, nó chỉ lớn hơn hồi đó là ít hơn Armin 7 tuổi rồi đấy, là nó học lớp 6, lớp 7 đó. Biết quan tâm đến nó nhiều hơn, biết chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Và có lẽ là từ đấy trở đi mình hiểu được một điều là chúng ta không cứ gì phải là nhận, mà hãy học cách cho đi đã. Khi bạn cho đi một điều gì đó hạnh phúc, bạn sẽ nhận lại được một thứ tương tự là hạnh phúc. Duật Tôn đã cho đi mạch xanh tiêu sự tàn nhẫn, sự độc ác, thì anh cũng đã nhận được cái sự tàn nhẫn độc ác, mà có lẽ là xứng đáng, mặc dù là hơi khốc liệt một tí, nhưng có lẽ là xứng đáng với anh. Và cho đến khi anh cho mạch xanh tiêu sự hạnh phúc, sự che chở, thì anh tất nhiên anh cũng nhận được sự hạnh phúc, sự che chở của mạch xanh tiêu đối với anh. Cô sẵn sàng đến căn cứ của Dạ Thần để cứu Duật Tôn, cứu Bôn Bôn. Cô sẵn sàng hy sinh bản thân đối đầu với nguy hiểm vì anh. Đó là hạnh phúc mà Duật Tôn được nhận lại. Mặc dù là chuyện hôn tình thì nó nhiều tình tiết tình cảm, đôi lúc là quá sướt mướt, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể thấy được trong đó có là cái giá trị nhân văn của con người. Armin B cảm ơn tất cả các bạn đã gắn bó với kênh trong suốt thời gian qua. Có những bạn gắn bó từ những ngày đầu tiên, thậm chí từ lúc Armin B còn ở cái nhóm cũ. Tôi xin phép là không được nhắc tên cái nhóm team cũ ra ở đây. Cho đến ngày Airbnb tách sang nhóm mới, lập một nhóm mới của riêng mình, là nhóm người đứng trong gió, cái team người đứng trong gió này, thì các bạn cũng vẫn luôn là ủng hộ, dõi theo Airbnb. Có nhiều bạn có thể là không nhận ra, tại vì trước đây Airbnb đọc bằng giọng miền trong, giọng miền Nam á. Mình có thể nói được bằng nhiều giọng lắm, giọng miền Nam, giọng miền Trung, giọng miền Bắc. Mặc dù mình là người miền Bắc chính gốc, nhưng mình vẫn có thể nói bằng cả giọng miền Nam được. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình, dù có nhiều gương mặt rất là quen thuộc luôn đi bên cạnh, song song đồng hành cùng với Airbnb. Ví dụ như là bạn Yuna Park này, bạn Thủy Tiên này, rất nhiều bạn, bạn chữ ba tàu gì đó, chữ tàu á, các bạn luôn gắn bó với mình. Mặc dù chúng ta không biết nhau là ai, chúng ta cũng không có trò chuyện với nhau nhiều, thế nhưng thật sự là mình rất hạnh phúc khi mỗi một tập truyện mình đọc đều thấy các bạn theo dõi và comment ở đó. Nó thành một cái cảm giác gì đó nó vi diệu lắm. Cảm giác như khi mình up cái chuyện đó lên á, mình hồi hộp lắm. Mình hồi hộp mình xem là cái lượng các bạn quan tâm như thế nào này. Sau đó là mình hồi hộp xem là những cái người bạn theo mình lâu đó có comment không. Bởi vì comment thì mình mới biết là các bạn có theo mình không á. Và khi thấy các bạn comment thì mình rất là hạnh phúc. Và mình cũng hạnh phúc hơn nữa khi được lại thấy nhiều bạn mới. Các bạn không biết chứ, mỗi một chuyện Airbnb up lên, Airbnb đều theo dõi xem là có những bạn cũ này, có những lượng người comment nào đó này, để biết rằng là các bạn vẫn đang quan tâm đến mình, các bạn vẫn đang ủng hộ mình, và đó là niềm hạnh phúc của mình. Có thể là mình cho các bạn chưa được nhiều, nhưng mình hạnh phúc khi nhận lại những sự ủng hộ, sự đồng thuận đó của các bạn. Một lần nữa, Airbnb xin cảm ơn tất cả các bạn, và cũng xin hứa với các bạn rằng sẽ càng ngày càng nâng cao chất lượng của hoạt động của nhóm, của từng thành viên trong nhóm, với tư cách là người đứng đầu của nhóm, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành tất cả các hoạt động của nhóm. Mình xin hứa sẽ càng ngày càng nâng cao chất lượng, và mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ mình bằng cách là like, comment này, và chia sẻ nhiều hơn những tập truyện mà các bạn yêu thích, những link truyện, cụ thể là lên kênh Facebook cá nhân, lên Twitter, lên Instagram, lên những các phương tiện mạng xã hội khác, và các bạn biết lên G+, để cho nhóm có nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm của mình hơn nữa và ngày càng phát triển. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện sau. Cũng xin thông báo lại với các bạn rằng là nhóm đã họp và quyết định, sau khi lấy ý kiến của các bạn thì nhóm đã họp và quyết định là Airbnb sẽ đọc 2 tập một ngày của bộ truyện Người Tìm Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, 2 tập một ngày, được khoảng tầm, ví dụ được hết khoảng tầm 700-800 chương, hơn một nửa của bộ đó, thì Airbnb sẽ đọc truyện mới, bộ truyện về bác sĩ Từ Khiêm như đã giới thiệu. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ và theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.